Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, khi tia sét tím to bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống. Gương mặt lạnh lùng, trong trẻo như trăng của Tần Nhan Kim thoáng ngỡ ngàng. Chẳng phải lôi kiếp của kỳ trúc cơ đã vượt qua rồi sao? Sao lại đến nữa? Hay là... Bù thêm, lúc đầu, trúc cơ kỳ chỉ có 2 tia sét, giờ lại thêm 1 là 3. Nhưng, cô chưa từng nghe nói về việc lôi kiếp có thể bù thêm. Đúng là đào hố chết người. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô lập tức vận dụng bí pháp thiên cơ. Xung quanh cơ thể bùng phát luồng khí mạnh mẽ, đẩy lùi các tu sĩ xung quanh ra xa hàng chục mét. Đồng thời... Cô dồn toàn bộ linh lực từ trong cơ thể LNDNS đầu, hình thành một lá chắn phòng ngự. Dù là thời mạt pháp, thiên đạo không còn uy lực như trước, nhưng vẫn là thiên đạo, không phải sức mạnh con người có thể khinh thường. Khí thế lôi đình bao phủ toàn bộ cơ thể Tần Nhan Kim, tỏa ra một luồng khí đáng sợ khôn cùng. Tưởng như muốn xé nát cô ra từng mảnh. Sét càng lúc càng mạnh mẽ, tạo thành một hố khổng lồ, nhốt cô trong đó, bao bọc bởi ánh chớp trắng xóa. Tần Nhan Kim chỉ cảm thấy dòng điện vây quanh càng lúc càng dữ dội, phân nhánh thành vô số tia đánh mạnh lên người cô, da thịt rách toạc, xương gãy vụn, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Đây là lần đầu tiên cô chịu đựng tổn thương nặng đến mức này. May mắn là cô vẫn giữ được lý trí. Muốn sống sót hoặc thoát ra ngoài, cô phải bình tĩnh nghĩ ra cách. Khi đã trấn tĩnh lại, cô bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá giải trong bí pháp thiên cơ. Công sức bỏ ra không uổng phí. Khi ý thức gần như tan biến, cô cuối cùng cũng tìm ra cách hóa giải. Thực ra, cô đã từng muốn thử phương pháp này, nhưng lúc đó tu vi chưa cho phép, đành gác lại. Giờ đây, thiên đạo đã đưa cơ hội đến tận cửa, nếu không tận dụng thì chẳng phải là kẻ không biết điều. Nghĩ vậy, cố gắng chịu đựng cơn đau tột cùng, vận dụng bí pháp thiên cơ. Ban đầu, đau đớn khiến trán cô đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy, nhưng dần dần, khi bí pháp vận chuyển, cô cảm thấy như hòa làm một với sấm sét, quá trình hòa hợp và luyện hóa sức mạnh của tự nhiên. Cuối cùng là kiểm soát, Tần Nhan Kim từng chút một lĩnh hội được huyền cơ, từ sức mạnh tự nhiên, kết hợp với vận mệnh, dần thấu hiểu thiên đạo và hoàn toàn làm chủ được sức mạnh sấm sét. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được năng lượng vô tận tràn ngập toàn thân. Ngay cả cơ thể vốn bị tàn phá cũng dần phục hồi nhanh chóng, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước. Bỗng nhiên, cô thấy vạn vật trong trời đất như trở thành một phần của mình. Cảm giác ấy giống như một tù nhân bị giam cầm nhiều năm cuối cùng đạt được tự do. Giờ đây, cô chính là kẻ thống lĩnh thực sự. Tất cả sinh tử đều trong tay, chỉ riêng mình cô trên đỉnh cao. Tần Nhan Kim bay ra khỏi hố khổng lồ, năm ngón tay nắm chặt lấy một viên ngọc đang phát ra tia sét tím kêu lách tách. Ngọc sấm sét, đó là ngọc sấm sét sao? Vô Phàm trụ trì trợn tròn mắt, hét lên đầy kinh ngạc. Cái gì? Ngọc sấm sét trong truyền thuyết, viên ngọc chứa đựng sức mạnh của thiên đạo, có thể điều khiển sấm sét, bất kể là lôi kiếp gì, chỉ cần rơi lên nó, tất cả sẽ bị hấp thụ và có thể triệu hồi sấm sét về sau. Hít sâu, nói cách khác, ngọc sấm sét là sản phẩm của thiên kiếp, là một báu vật vô giá sao? Mọi người nhìn về phía cô gái bí ẩn giữa không trung. Người đang phát ra sấm sét, rốt cuộc cô là ai mà lại có sức mạnh kinh hoàng như vậy? Trong khoảnh khắc này, Tần Nhan Kim đã để lại ấn tượng sâu sắc không thể xóa nhòa trong lòng các cao thủ. Tần Nhan Kim từ từ ngước mắt nhìn quanh, và khi thấy tượng Phật cao 10 mét đang phong ấn tà linh ở không xa. Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cô chỉ tay về phía tượng Phật. Môi son khẽ mở. Sét, đến đây. Ầm ầm ầm. Sấm sét cuồn cuộn, như đang đáp lại lời của Tần Nhan Kim. Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa như thác đổ xuống, giống như dải ngân hà chảy ngược, như sấm sét kinh hoàng từ 9 tầng trời, như dòng điện dài bất tận, như sóng dữ cuồn cuộn. Những tia sét đan xen lại, ngưng tụ thành một luồng chớp bạc dài 3 trượng giữa không trung, đánh thẳng xuống và xuyên qua tượng Phật, làm nó nổ tung thành từng mảnh. Khói bụi mịt mù, những mảnh vụn của tượng Phật bay tứ tán như pháo hoa. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Tần Nhan Kim đứng yên giữa không trung, mặc dù toàn thân bị thương, máu loang lổ, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của cô lại sáng rực lên. Cô lặng lẽ nhìn xuống mọi người bên dưới, ánh mắt đầy uy nghiêm, tựa như một vị thần giáng thế. Không ai dám xâm phạm, những người có mặt đều là tu sĩ, nên dễ dàng cảm nhận được sức mạnh của thiên đạo. Cảm giác thiên uy hùng mạnh khiến ai nấy đều bất an. Dường như nhận ra điều gì đó, Tần Nhan Kim lập tức thu liễm khí tức mạnh mẽ của mình. Giấu ngọc sấm sét vào đan điền, rồi từ từ hạ xuống trước mặt mọi người. Cô cúi người nhã nhặn, nói với vẻ áy náy. Mong các đạo hữu thứ lỗi, tiểu bối đã làm phiền đến mọi người. Xin thứ lỗi. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh, vội vàng xua tay, cúi đầu. Không dám, không dám, đạo, không, Tần đại sư, cảnh giới của ngài khiến chúng tôi ngưỡng mộ không với tới. Xin đừng tự nhận mình là tiểu bối. Tất cả đồng loạt chắp tay cúi chào, khuôn mặt đầy kính trọng. Sức mạnh sấm sét vừa rồi quá đỗi bá đạo, khiến họ vẫn còn run sợ khi nghĩ lại, đâu dám tỏ ra kiêu ngạo. Tần Nhan Kim khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn thôi, khiến các đạo hữu chê cười rồi. Mọi người cười khan, nghĩ thầm, chê cười hay không, chẳng lẽ cô không nhận ra. Tần Nhan Kim quay sang Sở Hoài, Sở tiên sinh, chúng ta rời đi trước đi, bộ dạng này quả thật không tiện lắm. Được, được, tôi sẽ gọi trực thăng đến ngay. Sở Hoài từ từ lấy lại bình tĩnh sau cú sốc và đáp lại nhanh chóng. Trực thăng à? Tần Nhan Kim nhướng mày. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ngồi trực thăng, cũng không biết ngồi có thoải mái không. Chẳng mấy chốc, tiếng cánh quạt vang lên trên đầu. 40 phút sau, trực thăng hạ cánh trên nóc tòa nhà của phân bộ cục đặc dị tại Thiên Đô. Một người đàn ông trung niên đeo kính râm, mặc vest chỉnh tề bước đến. Các đạo hữu vất vả rồi. Chào mừng đến cục đặc dị Thiên Đô. Tôi là giám đốc ở đây, Lý Tiêu. Tôi đã chuẩn bị tiệc để đón tiếp. Mời mọi người nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ khai tiệc. Đây chính là Tần đại sư phải không? Ngoài đời còn đẹp hơn trên livestream. Thật hân hạnh được gặp. Tần Nhan Kim bắt tay ông, mỉm cười nhã nhặn. Giám đốc Lý khách sáo rồi. Được rồi, tôi sẽ dẫn mọi người về phòng nghỉ. Tần Nhan Kim bước vào phòng đã được chuẩn bị sẵn. Cô tắm rửa thoải mái, thay bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, sau đó đi thẳng đến tìm Sở Hoài. Sở tiên sinh, chúng ta vào nhập hồ sơ trước đi. Tôi còn việc phải làm, không có thời gian dự tiệc. Cô không phải kiêu ngạo, mà thực sự có việc phải làm. Trước đó, cô đã hứa sẽ đi lý chuyện với Kỳ Cảnh Sâm. Cô không có thói quen trì hoãn, đi sớm giải quyết sớm. Hơn nữa, sau khi nhận được lợi ích từ Ngọc Sấm Sét, cô muốn đến Nam Hải, nơi đó thường xuyên có bão, có thể tìm thêm một viên ngọc gió lốc để dùng. Nghĩ vậy, cô đã không thể chờ đợi thêm nữa. Sở Hoài gật đầu, để tôi xin ý kiến giám đốc. Lát nữa sẽ báo lại. Được, 5 phút sau, Tần Nhan Kim đến sảnh kiểm tra, nơi các nhân viên của cục đặc dị đã đứng chờ sẵn. Ai cũng tò mò muốn biết sức mạnh của cô đến mức nào. Sở Hoài cầm thiết bị, nói, Tần đại sư, đây là máy đo. Chúng tôi cần quét qua người cô một chút. Tần Nhan Kim gật đầu. Được thôi, Sở Hoài bật máy, nhưng chưa kịp đến gần thì máy đã phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Cách chương.